Một đống suy luận được nói ra chính Khương Ngâm cũng đều cảm thấy tin tưởng và thuyết phục dần dần trở nên đúng tình hợp lý, lúc nhìn ánh mắt chằm chằm của Doãn Toại cũng không né nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ý tứ này của em. Doãn Toại lặp đi lặp lại suy nghĩ của cô trong nháy mắt tựa hồ lĩnh ngộ được trọng điểm gì đó, lông mày nhíu lại, biểu tình hơi giật mình. Sao lại nghe có chút giống như đang cầu hôn? Khương Ngâm, lỗ tai nào của anh nghe được? Tôi không có, được thôi, tôi thật sự không có, anh đừng cố ý xuyên tạc. Khương Ngâm gấp gáp, khóe môi Doãn Toại khẽ nhấp nhẹ nhàng thở hắt ra, ngữ điệu mang theo vài phần lười biếng. Nghe em phân tích có lý có cứ như thế, chuyện lần trước tôi nhặt được điện thoại di động của em, liền không tìm em đòi trả ơn nữa, em không còn nợ tôi cái gì cả. Hả, Khương Ngâm ngoài ý muốn nhìn một bên mặt rõ ràng, lưu loát của anh, có chút không tỉnh táo lại được. Nghĩ nửa ngày, thì ra anh nói, thiếu anh, là chuyện nhặt điện thoại này à, cô còn tưởng rằng là... Thế nào, bàn tay thon dài, trắng trẻo của Doãn Toại tùy ý cầm tay lái tiếp tục lái xe trầm tư chốc lát, có chút hoang mang mở miệng. Hay là em cho rằng, tôi đang nói việc khác, Khương Ngâm Diong, góc PA chuyện mới lộ liễu, đặt gạch. Mau xuyên tiểu yêu tinh, phúc hắc nam chủ, đừng tới đây. Tên Hán Việt khoái xuyên tiểu yêu tinh, phúc hắc nam chủ, biệt quá lai. Tác giả Tố Thủ Chiết Chi, nguồn convert Ánh Nguyệt, wiki, editor và beta, su, em, su, tổng chương 825, ngày đào hố, 02/09/2021. Ngày lấp hố, chấm, văn án, đối với Trung Tình, việc cô chết đi hoàn toàn nằm trong dự kiến, thế nhưng cô lại tỉnh dậy ở một không gian xung quanh trắng xóa thần kỳ. Thật khiếp sợ, thiếu nữ mắc bệnh nan y đã chết rồi vẫn sống lại được, bên trong chắc chắn đang che giấu bí mật gì. Cô vậy mà biến thành một tiểu yêu tinh, trước khi làm nhiệm vụ, hệ thống lãnh đạm, nhiệm vụ của ký chủ là ở bên cạnh nam chủ trợ giúp anh ta đi lên đỉnh cao nhân sinh. Sau khi làm nhiệm vụ. Trung Tình bi phẫn, hệ thống, ngươi ra đây. Rõ ràng chỉ yêu cầu ta hiến ái, chăm sóc và quan tâm, nhưng không có nói muốn ta hiến thân. Hệ thống yên lặng giả chết, người đàn ông đã sớm nhòm ngó con mồi. Bảo bối ngoan, đừng nháo, đến đây, theo ta về nhà, 1v1 ngọt sủng. Đây là bộ truyện mà team tụi mình vô cùng yêu thích và đã theo dõi từ rất lâu nhưng có vẻ bạn editor trước đã drop bộ này. Vì lâu lắm rồi tụi mình không thấy bạn ấy cập nhật chương mới. Vậy nên bọn mình quyết định xin phép dùng bản convert của bản Ánh Nguyệt trên Wiki để edit lại từ đầu bộ truyện này và đã được đồng ý, team tụi mình không biết tiếng Trung và mới tập edit truyện, bản dịch có thể không đúng 100. Nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý một cách tích cực. Xin cảm ơn, vì mới đào hố mới và tụi mình cũng khá bận nên là tụi mình đã quyết định đăng truyện mưu đồ dụ dỗ một tuần. Một chương thôi nhé, mong các bạn thông cảm và ủng hộ hố mới nhé. Và mới đây tụi mình mới phát hiện có web truyện đang re up truyện của tụi mình, buồn muốn xỉu luôn á trời y, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhớ nhấn sao cho tụi mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều, su, cách chương.